Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196, đệ 137 chương đang ngồi mấy người hai mặt nhìn nhau. Trừ bỏ Lý Đông Nhân ra ra cùng thúc thúc chuyên nghiệp quan hệ đối mấy thứ này còn có một chút. Nghiên cứu ngoại, những người khác đều không có tiếp xúc quá loại này đồ vật không còn hắn pháp. Lý Hiên Viên bọn họ liền đem mấy thứ này ra quét khắp Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ. May mắn chính là, loại này của quý cấp bậc sử học khảo cổ chuyên gia thế nhưng thật là có may mắn còn tồn tại xuống. Dưới, trong đó một người nghiên cứu trùng hợp là chiến quốc Tần Triều thời kỳ lịch sử, đối phương là một người bình thường, đã thượng tuổi. Nếu không phải hắn học sinh thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng cũng vẫn luôn chiếu cố hắn nói. Chỉ sợ sống không quá lần đầu tiên tang thi chiều. Lúc này đây cũng đúng là vị kia học sinh ở chiến đội hiệp hội nhiệm vụ hệ thống trước tiên phát. Hiện nhiệm vụ này, hướng căn cứ đề cử chính mình lão sư. Chỉ sợ này đó tư liệu lịch sử cũng muốn trở thành lịch sử câu đố, một ngày sau. Vị này qua tuổi nhĩ thuận lưu giáo thụ mới thuận lợi mà từ hỗn tạp tư liệu đôi chung kéo tơ lột kén. Được đến Hầu Dĩnh bọn họ muốn tin tức lưu giáo thụ mang theo kính viễn thị. Mà thế lúc sau hắn ánh mắt lần đầu tiên thoáng hiện chói mắt sáng rọi. Có phát hiện hắn so với bị quỷ chủy hoa vây ở bên ngoài Hầu Dĩnh cùng với Lý Hầu chiến đội cùng gì? Quốc Khánh bọn người muốn kích động, đối lập tư liệu lịch sử đĩnh đạc mà nói. Đây là một đóa có chứa truyền thuyết sắc thái hoa. Này đó trong sách nhiều lần xuất hiện một câu. Nói nó là sinh trưởng ở trong địa ngục hoa. Lấy người huyết nhục vì thực. Lấy người hồn phách vì chất dinh dưỡng. Nơi này cách nói các không đồng nhất. Nhưng đại bộ phận văn tự tư liệu đều đem loại này hoa định nghĩa gọi là quỷ hoa. Nó sinh trưởng điều kiện phi thường hà khắc. Bài trừ một ít hồn phách toán khí này một loại ghi lại. Ta tổng kết ra tam điểm mơ siêu, đệ nhất, cần thiết phải có thượng vạn tươi sống sinh mệnh ở tồn tại thời điểm chảy ra mới mẻ máu. Bọn họ cơ hồ ở cùng thời gian tử vong, hơn nữa máu trầm tích ở phong bế trong không gian. Đệ nhị, nó thời kỳ sinh trưởng gian không thể thấy quang. Đệ tam, nó từ nảy mầm bắt đầu liền không ngừng yêu cầu mới mẻ máu tới cung cấp nuôi dưỡng nó, lưu giáo thụ. Nói. Này đó tư liệu đều không có thuyết minh nó hạt giống cùng nơi phát ra. Tôn sùng hoặc là nói cam chịu loại này hoa là máu chính mình sinh trưởng lên. Hơn nữa, loại này thực vật ở nảy mầm lúc sau liền sẽ tản mát ra một loại vật chất. Đem máu biến hắc, ăn mòn thi thể, nhưng rất kỳ quái, loại này vật chất nó không ăn trái tim, ở đem huyết nhục tất cả đều hòa tan thành màu đen huyết thanh sau. Trái tim như cụ có thể bảo toàn hoàn chỉnh, Hầu Dĩnh. Lưu giáo thụ, ngài cũng nhìn đến chúng ta đưa trở về thực địa tư liệu đi. Này đó ghi lại vẫn là có việc thật căn cứ ân, Lưu giáo thụ lâm vào tự hỏi. Đây là hắn thói quen. Ở không có xác thực định luận trước hắn sẽ không dễ dàng há mồm mơ siêu vẫn là kiều đại dã không? Chịu nổi tính tình, hỏi. Giáo thụ, những cái đó thư thượng có hay không biết loại này quỷ hoa có cái gì kỳ hiệu? Có thể suy luận ra phía trước những người này vì cái gì muốn tại đây địa phương loại ngoạn ý nhi? Này sao, Lưu giáo thụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút chỉ độn mà nga nga hai tiếng, mới trả lời nói, này cũng chính là ta xem tư liệu khi sở muốn tuần tra trọng điểm điểm mơ siêu bất quá. Về quỷ hoa ghi lại phần lớn xuất từ với thời chiến quốc chiến tranh kỳ văn. Bị coi như giã sử, cũng không có chính quy ghi lại. Kia mặt trên nói, loại này quỷ hoa đến từ chính ngay lúc đó sở quốc địa lý vị trí các ngươi có thể xem một chút, bao trùm sông Hoài Trường Giang lưu vực, phía đông là hiện tại Trường Giang căn cứ, phía tây cùng Xuyên Nguyên căn cứ hiện chỉ còn có chút giao thoa. Các ngươi hiện tại nơi vị trí, cũng là sở quốc tương đối trung tâm địa vực chiến tranh lục thượng nhiều lần nhắc tới. Sở quốc vận dụng loại này quỷ hoa cùng phương Bắc mấy cái quốc gia tác chiến. Nhiều lần thắng lợi, loại này đến từ âm phủ hoa, có thể cắn nuốt người khí huyết, chỉ cần ngửi được nó khí vị, người kia liền sẽ thi cốt vô toàn, này ở lúc ấy cơ hồ trở thành chiến thắng bí bảo. Thẳng đến Tần Quốc mỗ vị tướng quân đưa tới thiên phạt, mới đưa loại này quỷ hoa đưa về địa ngục. Thiên phạt, hẳn là chính là hầu đội trưởng ghi chú quá lôi điện chi lực, lưu giáo thụ đem hắn trích sao ra tới. Phiên dịch thành bạch thoại một bộ phận văn tự phóng cấp những người khác xem. Nói, cổ sở văn hiến ghi lại nhiều là nói loại này quỷ hoa có thể mang đến như thế nào hủy diệt tính lực, sát thương, nhưng ở một bộ cổ Tần văn hiến, có một chút tư liệu đáng giá chúng ta chú ý. Các người xem mơ siêu, hắn đem một bộ hiển nhiên là từ địa phương nào đằng xuống dưới nét bút xúc. Lược đồ phóng đại cho bọn hắn xem, này phúc bích họa theo tái là từ mỗ một vị hư hư thực thực Tần Quốc đại tướng quân mộ địa được đến. Bích họa thượng nội dung thực phong phú, phân ba cái cảnh tượng. Cái thứ nhất là mộ chủ nhân cũng chính là vị này tướng quân ở trên chiến trường tao ngộ sở quốc quỷ hoa binh đoàn, cùng loại này hoa tiến hành rồi ác chiến. Cái thứ hai cảnh tượng bên trong có thể thấy được tới. Hắn binh lính tất cả đều đã chết, bao gồm chính hắn, đã biến thành một trái tim mơ siêu, nhưng ở cái thứ ba cảnh tượng lại đã xảy ra hoàn toàn xoay chuyển. Cái này chỉ còn lại có trái tim tướng quân chết mà sống lại. Hơn nữa trở nên dũng mãnh vô cùng, ngược lại đem quân địch tất cả đều tiêu diệt. Cái thứ hai cảnh tượng đến cái thứ ba cảnh tượng đã xảy ra cái gì, này mặt trên không có ghi lại, nhưng có thể khẳng định một chút là, vị này tướng quân mộ địa cùng này bức họa hẳn là thanh triều thời kỳ bị phát hiện. Sau lại một đại bộ phận tư liệu đều là mãn tộc văn tự ghi lại. Bọn họ tận sức với nghiên cứu vị này tướng quân rốt cuộc ở quỷ hoa trên người được đến cái gì? Vì cái gì chết mà sống lại? Vì cái gì đột nhiên được đến như vậy cường đại năng lực? Này đó nghiên cứu vẫn luôn không có đoạn quá. Hơn nữa có thể thấy được tới, vị này mãn tộc quý tộc ý đồ lặp lại lịch sử, dưỡng ra loại này hoa. Nói tới đây, lưu giáo thụ dừng một chút, ngay sau đó nói. Này đó tư liệu phay đứt gãy, vô pháp biết mãn tộc quý tộc có phải hay không thành công quá. Nhưng ở kia lúc sau, này bộ phận tư liệu rơi xuống một vị họ Đổng người Hán trong tay. Này đó tư liệu cũng đều là từ trên người Hán được đến. Chiến tranh lúc sau hắn liền đến nước ngoài, mãi cho đến cuối cùng này mặt trên bút ký xuất hiện mấy hành viết tay con run văn chú thích. Thực hiển nhiên, này phân tư liệu cuối cùng rơi xuống người nước ngoài trong tay. Lại hoặc là, vị này Đổng họ hậu nhân cùng người nước ngoài hợp tác. Bắt đầu tiếp tục cái này thực nghiệm mơ siêu, mọi người im lặng, Kiều đại giã nổi giận mắng. Quy tôn tử, muốn nghiên cứu không chạy tới tai họa người nước ngoài, chạy về quốc nội lấy chính mình đồng bào cấp người nước ngoài bán mạng làm thực nghiệm tính cái gì? Bản lĩnh, mẹ nó. Hắn tốt nhất bị may mắn còn tồn tại xuống dưới hoặc là biến thành tang thi. Làm lão tử gặp phải, băm hắn nguy cầu, Hầu Dĩnh nói, lưu giáo thụ, ngài ý tứ là, bọn họ là vì được đến chết mà sống lại hoặc là loại này lực lượng. Mới chế tạo quỷ hoa, tiểu khu vành đai xanh tầng hầm ngầm quỷ hoa thực hiển nhiên ở mặt thế đã đến khi vẫn cứ ở đào tạo. Theo lý thuyết khẳng định sẽ lưu lại tương đối tường tận tư liệu. Nhưng thực đáng tiếc, hiện đại văn hiến cũng không có chút nào về thực nghiệm cung quỷ hoa bản thân văn tự hình ảnh tư. Liệu, chỉ có một quyển tà giáo nhật ký, mà ngày này một đêm thời gian bọn họ đã đem từ nhỏ khu vơ vét trở về máy tính đi tìm một lần. Lại từ Lý Hiên Viên bọn họ ở tiểu khu trong phòng từng cái bài tra quá đều không có tìm được tương quan điện tử tư liệu, này nói cách khác, chủ đạo thực nghiệm người ở mà thế trước liền gặp nào đó ngoài ý muốn từ bỏ nghiên cứu hơn nữa hủy diệt rồi sở hữu tương quan tư liệu, nhưng còn không kịp xử lý rớt đã thành hình quỷ hoa, mà kia lúc sau. Mà thế liền tới rồi, quỷ hoa cũng đã xảy ra đột biến, lưu giáo thụ gật gật đầu. Kỳ thật nhìn chung lịch sử, không khó phát hiện. Có thể bị truyền thừa xuống dưới hơn nữa làm người không tiếc lấp kín nhiều người như vậy mạnh đi. Mô phỏng tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật, thường thường không phải dựa vào trường sinh bất tử đồn đại chính là chết mà sống lại truyền thuyết. Nếu không, Lại điên cuồng người cũng sẽ không dùng thủ đoạn lừa như vậy nhiều người sinh mệnh tới phục chế một cái chỉ biết mang đến vận rủi đồ vật. Đặc biệt là ở hiện đại xã hội, nếu thật sự muốn báo xã, trực tiếp trộm súng ống hoặc là dứt khoát chế tạo bom gì đó đều so cực cực khổ khổ dùng như vậy. Nhiều người huyết nhục cùng sinh mệnh đi trả thù người nào tới càng trực tiếp hữu hiệu. Huống chi, ở pháp trị xã hội, giết một người còn muốn bồi thượng cả đời, càng không nói là thượng vạn người tánh mạng. Kiều Đại Dã hưng phấn nói, Hầu Dĩnh, nếu không chúng ta làm một con tang thi trái tim ném xuống đi xem có thể hay không khởi tử hồi sinh. Nói không chừng này đóa hoa thật sự có kỳ hiệu đâu, Hầu Dĩnh còn chưa nói cái gì. Lưu giáo thụ liền ngăn cản nói, ở sự tình không có xác định trước, ngàn vạn không cần dễ dàng làm cái gì thực nghiệm mơ siêu lui một vạn bước giảng. Nếu quỷ hoa thật sự có thể làm tang thi sống lại cũng đạt được lực lượng cường đại nói. Đến lúc đó như thế nào xong việc, huống hồ, trước mắt việc cấp bách, là muốn tìm được như thế nào làm này đó bằng hữu trên người quỷ chủy miệng vết thương phục hồi như. Cũ biện pháp, đúng rồi, còn có Hầu đội trưởng ngài nói, quỷ hoa có thể ở bóng dáng sống lại tình huống, ta nhằm vào ngài cách nói lật xem mấy lần tư liệu. Nhưng là này đó tư liệu thật sự quá ít. Trừ bỏ có một ít nhắc tới loại này quỷ hoa chính là sinh trưởng ở cực âm nơi. Ánh nắng sau lưng loại này nói, cũng không có đặc chỉ ra người hoặc là mặt khác đồ vật bóng dáng, phiền toái giáo thụ ngài. Này có lẽ là nó ở mà thế phát sinh đột biến cũng nói không chừng. Thứ này tính lên cũng là trong truyền thuyết quỷ hoa thăng cấp bản. Lôi điện đều đã không có biện pháp đối phó nó, nói tới đây. Lưu giáo thụ, ta cũng có một cái ý tưởng tưởng cùng ngài giao lưu một chút, Hầu đội trưởng ngài mời nói, Lưu. Giáo thụ nghiêng người thề, phi thường chuyên chú mà nghe tai nghe truyền ra thanh âm siêu Hầu Dĩnh châm trước nói. Ngài cũng nhắc tới thứ này ở bích họa ký lục trông được đến ra tới có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Như vậy, có thể hay không loại này biến dị quỷ hoa cũng có cường đại tự lành năng lực hoặc là nói sống lại. Khả năng, lôi điện không phải mất đi hiệu lực, mà là giết chết nó thời điểm, ở thời gian rất ngắn nó liền sống lại. Lưu giáo thụ nói, Hầu đội trưởng, ý nghĩ của ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm mơ siêu ta đề nghị. Chọn dùng cường quang chiếu xạ đem bóng dáng xúc đến nhỏ nhất. Sau đó dùng lôi điện liên tục sát quỷ hoa. Biện pháp này tuy rằng thô lỗ, nhưng nói không chừng có thể khởi hiệu, Hầu Dĩnh đồng ý. Lưu Chiêm lên tiếng, nói lập tức cùng dì Quốc Khánh đi chuẩn bị phóng cường quang thiết bị, Hầu Dĩnh tắc tiếp tục cùng. Lưu giáo thụ giao lưu lên, biết được Lưu giáo thụ ngày này một đêm đều không có ngủ quá giác liền thỉnh hắn trở về nghỉ ngơi. Phàm là có tiến triển nhất định trước tiên thông chi hắn. Lưu giáo thụ vẫn cứ thập phần phấn khởi, mỏi mệt nhưng lại không tình nguyện trở về nghỉ ngơi. Hắn nói. Ta đã nghỉ ngơi đến đủ liền lâu rồi, Hầu Dĩnh minh bạch hắn ý tứ. Mấy năm nay mà thế cầu sinh, hắn này một loại không có thức tỉnh dị năng văn hóa công tác giả. Quá nhất định phi thường gian nan, đối với chính mình trước mắt sinh hoạt. Lưu giáo thụ lại không có cái gì oán giận, chỉ là nghĩ đến tương lai hắn liền nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Này một loạn a, hủy đồ vật quá nhiều quá nhiều. Ai có thể biết ai qua trận này, lão tổ tông cho chúng ta lưu lại bảo bối còn có thể dư lại cái gì đâu. Tác giả có lời muốn nói, nắm chặt mã một chương, ngủ ngon các bảo bối, ngày mai ta tận lực đổi mới. Quỷ chủy mộc tâm chương 238 văn hóa phay đứt gãy. Này đã là không thể xoay chuyển mà thế tình thế nguy hiểm chi nhất, Hầu Dĩnh xảo lưỡi như hoàng. Cũng vô pháp an ủi đến vị này tuổi già lão giáo thụ. Hai người tránh đi cái này đề tài lại hàn huyên một trận. Lão nhân gia cường trống vẫn cứ tinh lực vô dụng bị học sinh mạnh mẽ mang về nghỉ ngơi. Lý Hiên Viên bọn họ bên này chuẩn bị công tác đơn giản. Chỉ là Hầu Dĩnh không chuẩn bọn họ tới gần, cho nên đem cường quang thiết bị dùng dị năng đưa lại đây lúc sau. Như thế nào bố trí? như thế nào thao tác đều phải dựa Hầu Dĩnh một người hành động, cũng may Hầu Dĩnh thân kiêm lực lượng cùng tốc độ dị năng, ở Lý Hiên Viên chỉ đạo hạ bất quá nửa giờ liền hoàn thành chuẩn bị công tác. Mãnh liệt chiếu sáng đem bóng dáng bức cho dính sát vào ở dưới chân. Lôi điện dị năng lấy Hầu Dĩnh trước mắt khả năng cho phép lớn nhất phạm vi bao trùm. Kịch liệt nổ mạnh liên tục không ngừng mà ở bị không gian ngăn cách dị năng mạnh mẽ phân cách ra. Một mảnh trong thiên địa không ngừng bùng nổ, bị nổ thành xa khối thổ địa càng phân càng tế. Cuối cùng biến thành che trời lấp đất mà đến cho bụi. Đồng thời cũng hỗn hào người nghe nhìn, liên tục oanh tạc ước chừng 3 phút, Hầu Dĩnh mới dừng lại tới. Hắn không có giữ lại thực lực có muốn đem phá hư phạm vi hạn định ở nhất định trong không gian. Dị năng tiêu hao thật lớn, cho dù như vậy, hắn vẫn cứ không dám thiếu cảnh giác, đang tới gần nổ mạnh vòng phía trước lặp lại xác nhận chính mình bóng dáng không có quỷ hoa. Tung tích, lúc này mới dám đi đã bị nổ thành một cái cây số cao đại động không gian tìm tòi hư thật dí quốc. Khánh nhìn đến Hầu Dĩnh sở tạo thành địa biểu bị thương khi. Đồng tử co rụt lại, chính hắn chính là lôi điện dị năng giả. Lấy hắn hiện tại năng lực, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng thực lực của chính mình có thể có một ngày có thể đạt tới như. Vậy khủng bố độ cao. Hầu Dĩnh thế nhưng là lôi điện dị năng giả. Cái này nghi vấn ở dị quốc Khánh cùng độc nhãn trong đầu bay nhanh hiện lên. Thực mau. Bọn họ đã bị trong động tình hình phân tán khai lực chú ý, cho bụi ở trọng lực dị năng dưới tác dụng. Lắng động lại, thực mau lộ ra động không đáy gương mặt thật, bãi bóng đại đường kính, phía dưới chiều sâu bằng vào mắt thường vô pháp đoán trước. Liếc mắt một cái xem đi xuống, lọt vào trong tầm mắt đều là cứng rắn nham thạch tầng. Xuống chút nữa liền dư lại một mảnh đen nhánh, Lý Hiên Viên gọi lại tưởng nhảy xuống trong động xem. Tình huống Hầu Dĩnh, ngữ khí bất thiện nhắc nhở hắn trước dùng máy theo dõi cùng nhiệt cảm ứng khí kết hợp sinh thành dò. Xét khi phóng tới phía dưới điều tra tình hình thực tế, Hầu Dĩnh vội vàng làm theo. Hắn vừa rồi là có chút lỗ mãng. Hết chương.